Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tập 7 của Hồng Nhan Đa Chuân. Trước khi vào nghe chuyện thì quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện. Sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện nào update được phát hành trên kênh. Cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Hồng Nhan Đa Chuân, tập 7 qua giọng đọc Đình Duy. Tại phòng chụp ảnh của Quang, Trần Hoàng Vũ ngồi với Quang và Trương. Vũ tự đắc. Hôm qua tôi đã thuyết phục được ông Tường cho cái Linh đi thi hoa hậu rồi. Còn bé này mà đi, thì chỉ ít cũng phải được á hậu một. Trương thủng thẳng. Nếu chắc đạt được hoa hậu, thì mới đầu tư. Chữ á hậu cũng như thứ an ủi, chả được cái tích sự gì. Vũ tự tin. Ấy là nó đề phòng, chứ tôi tin nó sẽ được hoa hậu. Con bé này thông minh lắm. Trương nhìn như xoáy vào mắt Quang. Nó là người yêu mày, lo mà đầu tư đi. Quang gãi đầu, cũng tốn kém đấy. Trần Hoàng Vũ cười nhạt. Ngày xưa, Lã Bất Vi bên tàu buôn vua, lập nên Tần Thủy Hoàng. Còn bây giờ anh em mình phải biết buôn người đẹp chứ. Nhưng thằng Quang, mày chớ để lộ đấy. Trần Hoàng Vũ chợt nhìn đồng hồ. Thôi chết, anh phải đi có việc. Hai chú cứ ở đây nhé. Chưa kể cả. Ông anh cứ đi, em cũng chuẩn bị chuồn đây. Vũ đi về trước, còn lại hai người. Chợt Trương nghiêm nét mặt bảo Quang. Con bé ấy mày thưởng thức rồi. Khi nào nó thi hoa hậu xong, chuyển nó cho anh. Anh thực sự thích nó đấy. Quang hơi tái mặt đi, nhưng rồi cũng gật đầu. Chỉ sợ lúc ấy ông anh chê thôi. Trương lạnh lùng. Hay mày tiếc. Quang gượng cười nói ấp úng. Nó yêu em thật lòng đấy không anh ạ? Trương cười khẩy. Thật lòng. Mày tin vào cái gọi là tình yêu à? Con gái nó như hoa đẹp, phải để mỗi người thưởng thức một chút chứ. Tao chỉ sợ khi nó mà đội vương miện rồi thì mày cũng sẽ thành đồ chơi của nó mà thôi. Rồi Trương nhìn như xoáy vào Quang, cười đều cáng. Mày không nên tiếc. Con gái cũng như tờ báo ấy. Báo chưa được đọc thì là báo mới. Còn báo mà đọc rồi thì lại là báo cũ. Nó là tờ báo cũ của mày, nhưng là tờ báo mới của tao. Diệu Linh đến nhà Quang và kể chuyện. Vũ đã nói với bố mẹ Diệu Linh cho cô thi hoa hậu người đẹp Việt. Quang khoái chí, đúng quá rồi. Người như em mà không đi thi hoa hậu thì phí. Em phải đi thi, cần gì thì anh sẽ đầu tư. Diệu Linh ngạc nhiên, đầu tư cái gì? Sao lại phải đầu tư? Quang hào hứng, em ngây thơ lắm, phải có đầu tư chứ. Anh sẽ mời người đến hướng dẫn em cách đi lại trên sân khấu, rồi phải có người tư vấn cho em là nên mặc kiểu gì, đầu tóc như thế nào, trang điểm ra sao. Mà thực sự là nước da của em quá đẹp. Không cần son phấn thì cũng đã sáng rồi. Nhưng cũng phải tìm chuyên gia trang điểm để làm vẻ đẹp của em thực sự tự nhiên. Son phấn nhưng không lấp mất duyên thầm của em. Diệu Linh tươi nét mặt nhưng rồi lại nghiêm mặt. Anh bắt đầu có giọng nịnh đầm ở đâu thế? Quang nói. Anh không biết nịnh đầm. Anh chỉ biết nói thật thôi. Theo anh biết thì có rất nhiều người con gái đẹp nhưng không có duyên. Lại có những người con gái có duyên nhưng không đẹp. Vậy thì duyên là gì? Là vẻ đẹp tiềm ẩn ở bên trong một người con gái, toát ra từ ánh mắt, nụ cười, từ câu nói, dáng đi, đứng. Em thì khác hẳn. Những lời nói có cánh của Quang làm Diệu Linh cũng xốn sang trong lòng. Diệu Linh hỏi. Anh bảo em khác cái gì? Em lại là người vừa đẹp vừa có duyên. Đấy mới là điều hiếm ở một người con gái. Quang nói xong thì chạy vào trong phòng, lấy mấy quyển album ra và nói. Em nhìn những hoa hậu á hậu đây. Trong số này em thử tìm xem, người nào đẹp và có duyên. Diệu Linh hờ hững xem qua những tấm ảnh. Em chẳng biết ai đẹp, ai có duyên nữa. Rồi Diệu Linh lại rụt rè hỏi. Nhưng nếu phải như vậy thì có tốn tiền lắm không anh? Quang phải tay. Em yên tâm, không đáng bao nhiêu cả. Đây là anh đầu tư cho người yêu anh, cho vợ tương lai của anh, có được không? Lúc đấy Diệu Linh chỉ còn biết gục đầu vào ngực Quang, trong lòng thầm nghĩ. Sao đời mình lại may mắn gặp được người đàn ông tốt thế này? Ngay sau đó Quang bắt đầu thuê người đến dạy Diệu Linh cách đi trên sàn diễn, cho người mang váy, áo tắm đến cho Diệu Linh thử. Quang đưa Linh đi đến gặp một nhà tạo mẫu tóc để làm đầu tóc cho cô. Đó là một cửa hàng làm tóc khá nhỏ nằm ở một con phố nhỏ. Trong phòng lúc này có đến chục cô gái đang ngồi chờ. Thấy Quang đưa Diệu Linh vào, người tạo mẫu là một thanh niên tuổi ngoài 30 tên là Thắng đang mải làm tóc cho một cô gái nên chỉ ngước lên nhìn rồi lại chăm chú vào công việc. Quang nói kể cả. Sao hôm nay đông khách thế? Anh đã dặn chú chiều nay chỉ lo cho Diệu Linh thôi kìa mà. Thắng nói thủng thẳng, những cô này có lịch trước rồi anh ạ. Quang nói trịnh thượng. Thế này nha, Từ nay cho đến hôm Diệu Linh đi thi hoa hậu, tất cả những việc liên quan đến cái tóc là góc con người của Linh, anh giao cho chú chịu trách nhiệm. Việc cửa hàng giao cho người khác trông đo. Còn nếu vắng chú, doanh số bị giảm bao nhiêu anh bù, được chưa? Thắng vẫn tập trung vào mái tóc của cô gái và thi thoảng liếc nhìn Diệu Linh. Rồi Thắng nói với vẻ bất cần. Em sẽ làm, nhưng ông anh bỏ cái lỗi ra lệnh ấy đi. Thắng quay sang Diệu Linh. Em ngồi vào góc kia, chờ anh một chút. Quang nhăn mặt. Chú định để hoa hậu chờ đến bao giờ? Thắng vẫn thùng thẳng. Hôm nay thì chưa thể làm tóc ngay được, bởi vì em còn phải nghĩ xem nên có kiểu tóc nào phù hợp với gương mặt của cô ấy. Và em nói thật nhé, mái tóc của cô ấy hiện nay là rất hợp với gương mặt rồi, không cần phải cầu kỳ làm gì. Cái đẹp cao sang nhất lại chính là ở sự giản dị. Thắng vẫn thoăn thoắt tay kéo, tay lược và vẫn nói như giảng giải. Em có gương mặt phảng phất vẻ đẹp của người Hà Nội cũ, lại có nét kiêu sa, cho nên hãy để cho sự giản dị của mái tóc làm toát lên sự kiêu sa và vẻ đẹp mộc mạc đó. Tất nhiên anh sẽ phải giúp em tí chút, nhưng thực sự là anh không muốn thay đổi gì lớn. Nhất là anh sẽ không áp đặt bất cứ sự giả dối nào lên mái tóc của em. Có hai cô gái đang chờ làm đầu, nghe thấy thế một cô dì tai bạn. Anh Thắng thật thà quá. Loại con này có đại gia bao, cứ chém thật lực. Một cô nói, con bé này trông còn trẻ mà mặt đã nhầu quá. Chuyện, phục vụ các đại gia, chưa tàn đời là còn may. Diệu Linh cảm nhận ngay những ánh mắt nhìn mình với vẻ đố kỵ. Cô muốn đi về ngay. Nhưng đúng lúc đó Thắng làm tóc xong cho cô gái kia. Thắng quay sang nói với mọi người. Mọi người chờ một chút, lúc nãy đã nói là 4 giờ chiều, tôi đã hẹn khách riêng. Mấy cô gái gật đầu. Thắng nói với Diệu Linh. Mời em ngồi lên ghế đây. Diệu Linh ngần ngại ngồi vào ghế. Quang chạy quanh lăng xăng. Quang chỉ vào ảnh một cô hoa hậu Venezuela. Có lẽ nên bắt chước kiểu tóc kia. Thắng gạt Quang ra. Anh ra kia ngồi đi, vướng chân em quá. Mà sao lần nào đưa cô nào tới đây, anh cũng thích chỉ đạo thế. Quang tái mặt vì câu nói của Thắng. Quang lấp liếm. Ừ thì bọn nó cứ mê chú nên nhờ anh đưa tới làm cho nhanh. Thắng cầm một chiếc lược và thận trọng trải lại đầu cho Linh. Rồi Thắng đi xung quanh ngắm nghía. Nét mặt Thắng lộ vẻ căng thẳng. Phải mất đến 10 phút sau Thắng mới nói. Quả thật là anh chưa nghĩ ra được mẫu tóc mới cho gương mặt của em. Anh sẽ nghĩ thêm. Nhưng anh nghĩ hãy để cho mái tóc này có được vẻ đẹp tự nhiên. Nhất là không nên nhuộm màu. Sáng chủ nhật này mời em lại đây, chúng ta cùng bàn thêm. Quang nói với giọng kể cả. Ok ông em, nhưng đừng hẹn khách nữa nhé. Toàn tâm toàn ý cho Diệu Linh thôi. Trên ô tô trở về, Diệu Linh hỏi Quang với vẻ không vui. Thế là anh hay đưa các em chụp ảnh khỏa thân tới đây lắm à? Quang lấp liếm. Em phải biết là tay Thắng này rất giỏi tạo mẫu tóc, cho nên muốn tới làm nhanh là phải có hẹn trước. Anh chỉ giúp họ vậy thôi. Diệu Linh nói với vẻ hờn ghen. Em mà còn thấy anh lén phén thì chia tay hoàng hôn ngay lập tức. Em chẳng thấy anh đang chạy theo em như chó chạy theo chủ đấy thôi. Diệu Linh bật cười. Hết ngôn từ rồi sao mà ví von thô thiển thế? Ôi, nếu được làm con chó để được em yêu em quý thì anh cũng sẵn sàng. Diệu Linh nguôi ngay, cô nói. Canh Thắng này cũng hay nhỉ, lại nói là em không cần phải tạo mẫu tóc. Quang nhún vai. Với Thắng, mỗi mái tóc là một tác phẩm nghệ thuật đấy. Tiền đối với nó chỉ là chuyện nhỏ. Chủ nhật tuần đó, Quang lại đưa Diệu Linh đến. Lần này chỉ có Thắng và hai thợ phụ làm tóc cho cô. Nhưng đúng là Thắng không sửa gì nhiều. Và quả thật mái tóc của Linh sau khi được Thắng sửa sang đã làm cho cô đẹp quyến rũ nhưng lại vẫn toát lên vẻ dịu dàng, pha chút kiêu kỳ. Quang lại mời mấy nhà báo đến đặt các câu hỏi để Diệu Linh tập trả lời. Quang sưu tầm cho Diệu Linh hàng loạt các câu hỏi trong vòng thi ứng xử của các cuộc thi hoa hậu trước đây. Quang kiếm những đoạn video trong những cuộc thi người đẹp trước về cho Linh xem. Tất cả việc tập luyện diễn ra trong căn phòng chụp ảnh của Quang. Sau khi Diệu Linh đăng ký dự thi, cả trường xôn xao. Phương Lan, người mà Diệu Linh đang xa cách dần vì lý do Lan không muốn Diệu Linh yêu Quang nói với cô. Này, cậu quyết tâm đi thi hoa hậu đấy à? Diệu Linh nhìn Lan bằng ánh mắt khinh khỉnh. Cậu có ý định khuyên tớ không đi thi chứ gì? Lan cúi đầu nói buồn bã. Đúng là tớ không muốn cậu đi thi. Diệu Linh cười khẩy. Tại sao cậu lại không muốn tớ đi thi? Phương Lan nói. Tớ sợ rằng cậu đi thi và sẽ trúng hoa hậu, cuộc đời cậu sẽ đổi khác. Diệu Linh bật cười. Sao cậu lại nói tớ sẽ trúng hoa hậu? Gớm, có biết bao nhiêu người phụ nữ đẹp, có nhiều cô gái có gia đình rất giàu có, họ còn đang dùng tiền để lobby kiếm phiếu. Tớ nói thật với cậu nhé, tớ chỉ đi thi cho vui thôi, tớ không có mong muốn gì cái danh hoa hậu. Phương Lan nói chắc như đinh đóng cột. Nếu cậu thi, cậu sẽ trúng hoa hậu. Diệu Linh hỏi Lan, căn cứ vào đâu mà cậu nói như thế? Lan nói, tớ nói thật tớ là con gái mà tớ còn mê cậu đã đẹp mà lại còn có duyên nữa. Nghe Lan nói, Diệu Linh giật mình, bởi vừa hôm qua Quang cũng nói với cô như vậy. Lan nói tiếp, hơn nữa cậu lại thông minh sắc sảo. Ở lớp này, nói thật với cậu, có ai thông minh sắc sảo được như cậu. Cái thông minh sắc sảo này của cậu là do gen của bố mẹ để lại cho. Do môi trường văn hóa giáo dục cho cậu từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, không ai có được ưu thế ấy. Cậu thi thì chắc chắn là sẽ trúng. Tất nhiên, tớ không loại trừ rằng sẽ có những âm mưu không trong sáng để nhằm cho người này người kia trúng. Nếu cuộc thi diễn ra một cách minh bạch sòng phẳng thì chắc chắn cậu sẽ trúng hoa hậu. Nhưng khi cậu trúng hoa hậu rồi thì tớ sợ lớp mình sẽ mất một người như cậu. Diệu Linh ngạo nghễ, thôi cậu đừng nói giọng ấy nữa, tớ thấy cậu bây giờ thế nào ấy. Thà cậu nói với tớ rằng chúng tôi không thích bạn đi thi bởi vì chúng tôi không muốn ở lớp này, trường này có một người là hoa hậu, mà là hoa hậu có nghĩa là người đẹp nhất trong số tất cả các bạn ở đây. Nói xong Diệu Linh bỏ đi luôn. Diệu Linh không hề thấy Phương Lan nước mắt chảy dài, đứng sững như trời trồng ở giữa sân trường. Lần đầu tiên Quang đến nhà Diệu Linh là đi cùng tổng biên tập Trần Hoàng Vũ. Tối hôm đó, cả nhà vừa ăn cơm xong, Diệu Linh đang ngồi xem đoạn băng video cuộc thi hoa hậu ở Venezuela thì ông Vũ và Quang đến. Thấy chuông gọi cửa, Diệu Linh đi ra và sững người khi nhìn thấy Quang. Quang nói, em đừng nhìn anh như thế làm anh sợ. Ông Vũ nói, thôi nào sợ hãi cái gì, sớm hay muộn thì mày cũng làm con rể nhà này, cứ vào đây, có gì tao bảo lãnh cho. Ông Tường đang đọc sách, thấy ông Vũ vào thì bỏ kính xuống và nhìn chằm chằm vào người đi sau là Quang, với ánh mắt dò hỏi. Ông Vũ hỏi, bà chị đâu rồi ông anh? Ông Tường lạnh lùng, nhà tôi đang ở trên nhà. Ông Vũ nói, Diệu Linh lên mời mẹ xuống đây, chú có câu chuyện này muốn thưa với bố mẹ cháu. Diệu Linh rót nước mời ông Vũ và Quang. Trong lúc ông Vũ ngắm cây đàn của ông Tường ở phòng trong, Diệu Linh nói nhỏ vào tai Quang, sao anh đến mà không cho em biết trước? Quang mỉm cười, thế mới bất ngờ chứ. Anh biết, anh mà hỏi thì thế nào em cũng không đồng ý. Diệu Linh chạy lên tầng, mời mẹ xuống. Bà Thường hỏi, có việc gì mà chú Vũ có vẻ nghiêm trọng thế? Khi có mặt đầy đủ ông Tường, bà Thường, ông Vũ nói, hôm nay em đưa thằng cháu Quang đến giới thiệu với anh chị. Chuyện của nó với con Diệu Linh anh chị cũng biết rồi. Em coi thằng Quang như em trai. Nó là thằng đam mê nghề, có trí sáng tạo. Mặc dù còn trẻ nhưng mà nó cũng đã thành danh. Ông Tường nói, trẻ gì nữa, bà mấy tuổi rồi? Nhìn thấy vẻ khó chịu của ông Tường, Trần Hoàng Vũ nói, bà mấy tuổi mà đã thành danh ở đất nước này thì cũng là sớm đấy ông anh ạ. Ngày xưa anh em mình gớm 40 tuổi rồi, thiên hạ còn chẳng ai biết đến. Thôi, chuyện đấy không quan trọng. Em thấy nó là thằng cũng ngoan, hoàn cảnh của nó như thế nào thì chắc là cháu Diệu Linh có nói với anh chị rồi. Hôm nay em đưa nó tới để anh chị biết mặt. Ông Tường nói với giọng khó chịu, tôi biết mặt nó rồi, vợ chồng tôi đã đến đấy chụp ảnh. Ông Vũ vẫn bình thản, đó là việc khác, còn hôm nay em đưa đến với tư cách khác. Cuộc nói chuyện giữa ông Vũ với bố mẹ Diệu Linh và Quang tẻ nhạt. Một hồi lâu Quang mới ấp úng nói, cháu xin lỗi hai bác, hôm nay cháu mới đến thăm hai bác. Cháu cũng nhiều lần muốn đến, nhưng Hiệp Linh cứ nói là phải chờ em Linh học xong đã. Cháu cũng nhất trí là phải chờ em Linh học xong, cháu đến xin phép hai bác cho cháu được qua lại nhà. Ông Tường im lặng một lúc rồi nói, trước hết tôi phải nói thẳng thái độ của tôi không muốn cho con Linh yêu anh. Bây giờ tôi đã không muốn, và chắc chắn là sau này tôi lại càng không muốn. Tính tôi thế nào thì anh hỏi con Linh sẽ biết. Tôi gần này tuổi rồi, thay đổi được quan điểm của tôi là khó đấy. Nhưng tôi tôn trọng quyền tự do của các anh các chị. Nói như con Linh là các anh chị có quyền làm người, là có quyền công dân, nên các anh chị thích yêu nhau như thế nào thì cứ tự định liệu. Còn tôi nói lại một lần nữa là tôi không đồng ý. Tôi mong rằng từ sau anh đừng để tôi nhìn thấy mặt anh ở cái nhà này. Thái độ gay gắt và dứt khoát của ông Tường khiến Quang trưng hửng. Diệu Linh đứng ở một góc nhà thốt lên một tiếng khẽ bố ơi, rồi im bặt. Cô chạy lên nhà úp mặt xuống giường khóc nức nở. Theo ông Tường như vậy, Quang vẫn bình tĩnh. Dạ, bác đã nói như thế thì cháu cũng không biết nói gì hơn. Ước mong của cháu là sẽ được hai bác chấp nhận là con cái ở trong nhà này. Hôm nay bác không được vui, cháu xin phép bác. Nói xong Quang đứng dậy, khoanh tay lễ phép chào bố mẹ Diệu Linh và về. Trong suốt cuộc nói chuyện, Quân nhìn Quang bằng ánh mắt nảy lửa. Quang về rồi, còn lại Vũ và bố mẹ Diệu Linh, ông Vũ nói. Chúng nó còn trẻ, chúng nó yêu nhau mà sao anh lại nói đến mức như thế? Ông Tường vẫn lạnh lùng. Lẽ ra người đầu tiên tôi mắng phải là chú. Tôi hỏi chú con Linh đang học hành như thế, bây giờ chú lại xúi bẩy đưa nó vào chuyện đi thi hoa hậu, rồi lại giới thiệu tạo điều kiện cho nó yêu thằng Quang. Tôi không bàn chuyện thằng Quang đã có vợ con rồi. Chuyện vợ con nó, chuyện nó bỏ nhau như thế nào tôi không quan tâm lắm. Nhưng thứ nhất là nó lớn hơn con Linh rất nhiều tuổi. Thứ hai là tôi nghe nhiều lời không hay về thằng Quang này. Ông Vũ im lặng hồi lâu rồi nói. Anh à, anh không nên khắt khe quá mức như thế. Nó hơn nhau mười mấy tuổi thì có là gì đâu. Còn Linh mà đẻ độ hai lứa xong thì có mà còn già hơn nó. Em thì em thấy nó là thằng có nghề, có nghiệp, con nhà tử tế và thực sự yêu con Linh. Chuyện tuổi tác chênh lệch một chút, chuyện nó có gia đình rồi không thành vấn đề. Tất nhiên là cái Linh còn rất trẻ, nó còn đang đi học thì không thể nói về chuyện cưới xin gì được. Cứ để học xong, ra trường, có công ăn việc làm đàng hoàng rồi lúc ấy muốn làm gì thì làm. Bà Tường nói thêm, chú Vũ à, tôi nói thực là tôi cũng không đồng ý. Nhưng cách như của nhà tôi vừa rồi, tôi nghĩ cũng không nên. Con mình thì mình phải bảo, chứ nói với thằng kia làm gì. Đàn ông nó như là cái gậy của thằng ăn mày ấy, nó khua khoáng loạn lên, có mất gì đâu. Có gì thì thiệt thân con mình thôi. Tôi biết con Linh nó nghe lời chú, cho nên chú phải có trách nhiệm giúp chúng tôi. Ông Vũ nói, trời ạ, từ khi nó còn bé tí em đã coi nó như con rồi. Đến bây giờ em mà làm gì ảnh hưởng đến nó thì em còn mặt mũi nào nhìn anh chị nữa. Điều ấy anh chị không phải lo. Chuyện nó đi thi hoa hậu, anh chị cứ để em lo. Em cam đoan với anh chị là nó không được ít nhất á hậu một trong cuộc thi này thì em cứ là... Ông Vũ nhìn quanh, thấy con chó nằm ở góc nhà thì chỉ vào con chó. Thì em không bằng con chó này. Ông Tường cười nhạt. Chú việc gì phải thề thốt thế. Được danh hoa hậu thì tốt. Nhưng điều mà tôi sợ nhất là khi nó được cái danh hoa hậu rồi, nó sẽ bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời khác đấy. Bao nhiêu người đang yên đang lành không sao, nhưng khi khoác được lên mình cái danh người đẹp thì lại lụi tàn. Nếu nó muốn làm một nhà báo tử tế thì tốt nhất là không nên đi thi. Ông Vũ nói thêm, nếu nó vẫn là nhà báo, vẫn là hoa hậu thì chẳng phải tốt hơn hay sao? Ông Tường thở dài mệt mỏi. Việc của chú cháu nhà anh thế nào thì tùy, tôi không muốn tranh cãi việc này với chú. Nhưng tôi nói lại, là tôi không muốn nó đi thi chút nào. Tôi càng không muốn nó yêu thằng Quang. Ngay từ lần đến chụp ảnh ở phòng ảnh của nó, tôi đã thấy thằng ấy có điều gì đó mà tôi cảm thấy không lương thiện. Đã có người cảnh báo tôi rằng con Linh mà dính vào thằng Quang thì sớm muộn cũng chỉ là đồ chơi cho nó mà thôi. Vợ nó cũng phải bỏ nó vì cái thói trăng hoa, tiêu tiền như phá của nó. Mà hình như nó còn chụp ảnh khỏa thân rồi dùng ảnh ấy để đòi tiền các cô gái nhẹ dạ. Vũ tròn mắt. Thầm bậy tầm bạ. Nếu nó thế thì công an đã bắt lâu rồi. Anh nghe lời Thiên Hạ đố kỵ làm gì? Quân đứng ngoài cũng nói theo. Cháu cũng thấy thế. Trông anh ta gian gian thế nào ấy. Khi nói chuyện cứ hay nhìn xuống. Ông Vũ bật cười. Rồi là rồi. Hai bố con nhà anh sao lại nhìn người theo kiểu sợi tóc trẻ làm tư thế này? Cái thằng Quân kia từ trước đến này mày bảo vệ chị. Tao nói thật là quá hổ mẹ trông con. Ai đụng đến chị mày là mày lồng lên. Thế thì làm sao mày nhìn được thằng Quân bằng con mắt tử tế? Chú mày đây, ngày xưa đi tán gái, đến nhà em nào là sợ nhất có thằng anh trai hoặc em trai nó ở nhà. Thằng anh nào cũng muốn bảo vệ em, thằng em trai nào cũng muốn bảo vệ chị. Tất cả đàn ông đến thì 10 người, có đến 9 người nó coi như là kẻ thù, chuyện ấy là chuyện bình thường. Còn anh thì cũng là vì quá lo lắng cho con Linh nên mới hay cả nghĩ như thế. Thôi, anh cứ yên tâm, mọi việc để em, còn chuyện nó với thằng Quang thì được rồi, cứ từ từ để tính sau. Khi ông Vũ về rồi, bà Tường lên nhà thấy Diệu Linh vẫn còn đang nằm trên giường, nước mắt đầm đìa. Bà nói, thôi, lau nước mắt đi. Việc đâu còn có đó. Thân con thì con phải lo. Không ai lo hộ thân mình được đâu. Được sự giúp đỡ của Quang và ông Vũ, chỉ trong vòng nửa tháng, Diệu Linh đã sẵn sàng bước vào cuộc thi Hoa hậu của tạp chí Người đẹp Việt vòng thi sơ khảo khu vực phía Bắc. Khi Diệu Linh đến địa điểm tổ chức vòng thi sơ khảo chính là trụ sở báo Người đẹp Việt thì đã có đến gần 100 thí sinh, hầu hết đều là những người đẹp, hoa khôi, á khôi của các trường đại học, khối cơ quan. Ban giám khảo gồm có Trần Hoàng Vũ, trưởng ban, Lê Duy Hải, nhà tâm lý học, phó ban, bà Lệ Thu, nhà nhân trắc học, nhà báo Phục, bà Đặng Huyền, diễn viên kịch và nhà tạo mẫu thời trang Mỹ Duyên. Vòng thi sơ khảo được tổ chức khá đơn giản. Diệu Linh và các thí sinh khác được các nhà nhân trắc học trực tiếp kiểm tra các số đo hình thể, kiểm tra giải phẫu, phẫu thuật thẩm mỹ thông qua việc đo trực tiếp và một màn giới thiệu ngắn. Trong số thí sinh dự thi có Mai Liên, một cô gái đẹp nền nã và luôn luôn có nụ cười ngần ngại. Vòng thi sơ khảo được tổ chức trong 3 ngày, các thí sinh được lần lượt gọi lên trình diễn theo thứ tự bảng chữ cái. Diệu Linh mang số báo danh 88, cô được gọi vào phòng thi. Thấy ánh mắt của 5 vị trong hội đồng giám khảo nhìn mình chằm chằm, Linh hơi lúng túng, nhưng rồi cô trấn tĩnh được ngay và trả lời những câu hỏi một cách rất dễ dàng. Ông Phục, một nhà báo chuyên viết về văn hóa, nhìn hồ sơ của cô rồi hỏi. Em biết chơi đàn bầu và đàn nguyệt. Linh đáp, vâng ạ. Em học ở nhạc viện ư? Thưa không ạ, em học ở nhà, bố em và bạn của bố em dạy. Ông Phục cười. Liệu em có đủ tự tin biểu diễn một tiết mục, một bản concerto cho đàn bầu và dàn nhạc được không? Dạ được ạ, nhưng cũng phải có thời gian tập luyện. Ông Phục lại hỏi tiếp, em đã đi biểu diễn ở đâu chưa? Dạ em biểu diễn trong hội diễn sinh viên năm ngoái. Được giải thưởng gì không? Dạ được huy chương vàng ạ. Trần Hoàng Vũ ghé tay ông Phục. Nó là con nhà nòi về âm nhạc đấy. Ông đọc hồ sơ mà xem. Bất chợt ông Hải, nhà tâm lý học, phó ban giám khảo nói bằng tiếng Pháp. Em nói tiếng Pháp giỏi chứ? Diệu Linh trả lời gần như ngay tức khắc. Không ạ, cũng nhì nhàng thôi. Ông Hải nói luôn. Giữa hai chúng ta có một vấn đề cần thảo luận. Diệu Linh cũng trả lời luôn. Không có vấn đề gì, tôi sẵn sàng. Ông Hải vỗ tay. Rất tuyệt, chú không ngờ là cháu lại phản ứng tốt như vậy. Vòng đầu tiên, Diệu Linh lọt qua một cách dễ dàng. Với gương mặt khả ái, số đo hình thể chuẩn, phong thái tự tin, Diệu Linh đã tạo được ấn tượng tốt với ban giám khảo. Sau khi nghe công bố các số đo của Diệu Linh, bà Lệ Thu phải thốt lên. Trời ạ, con bé này hoàn mỹ quá. Trần Hoàng Vũ nở nụ cười tươi rói. Hiếm có đứa nào vừa xinh đẹp vừa có duyên, lại thông minh như con bé này. Bà Đặng Huyền lườm Vũ. Nghe nói anh chơi thân với gia đình con bé này lắm phải không? Vũ nhún vai. Tôi chỉ nghe tên tuổi ông Tường bố nó thôi, chị nghe đâu ra cái thông tin ấy thế? Bà Huyền cười tinh quái. Giang hồ đồn đại như thế. Mà nghe nói con bé này dính như keo với thằng chụp ảnh nuôi tên là Quang hay Quảng nào đó. Ông Hải chen vào. Chuyện chúng nó yêu nhau thì kệ nó cô em ơi, miễn là nó chưa chửa đè là được. Diệu Linh nhanh chóng được chọn vào phòng thi sơ khảo và bắt đầu được báo chí chú ý như một gương mặt triển vọng tại khu vực phía Bắc. Buổi tối, Vũ ở lại tòa soạn tạp chí Người Đẹp Việt. Vũ đang xem những tấm ảnh chụp vòng thi sơ khảo thì có điện thoại. Vũ uể oải. Ai đấy? Tiếng người phụ nữ. Em đây, Mỹ Duyên đây. Vũ ngạc nhiên. Sao lại số máy này? Không phải máy em đăng ký với ban tổ chức à? Không, em cảnh giác lắm. Anh mời cả công an vào tham gia ban tổ chức kia mà. Vũ cười. Khiếp quá, cô sợ công an nghe trộm điện thoại à? Không sợ công an, vì có giết người làm gián điệp đâu mà lo. Nhưng lại lo mấy thằng phóng viên. Chúng nó bây giờ cũng có phương tiện nghe trộm đấy. Thôi, em nói luôn việc nhá. Đứa cháu gái anh, con bé Diệu Linh, em ủng hộ nó là hoa hậu. Nhưng anh phải ủng hộ đứa người mẫu của em là Á Hậu 2 nhé. Vũ ngần ngừ. Nhưng con bé kém quá. Mặt mũi đã vô hồn, ăn nói lại vô duyên. Tôi sợ khó đấy. Thôi mà anh, em đã có lời với anh Hải, anh Phục và chị Huyền rồi. Mẹ con bé gửi anh 3.000, mai em chuyển. Thế ông anh nhé. Đừng có nói là không nhận đấy. Chào anh, mai gặp nhau. Nói xong Mỹ Duyên tắt máy luôn. Vũ thở dài rồi lại cắm cúi chọn ảnh. Lại có điện thoại. Lần này thì là của ông Hải. Tiếng của ông Hải. Cậu đang ở cơ quan phải không? Vâng ạ. Tớ qua gặp có chút việc nhé. Vâng, anh qua đây rồi anh em mình đi ăn tối luôn. Ông Hải mừng rỡ. Hay quá. Tớ kéo luôn cả bà Đặng Huyền đi ăn cùng. Bà ấy từ ngày chồng chết cũng buồn. Vũ hiểu ngay là họ sẽ tới để làm gì. Vũ lẩm bẩm. Lại tới xin xỏ gì đây? Rồi ông lại tiếp tục chọn ảnh. 15 phút sau, ông Hải và bà Đặng Huyền đi ô tô tới. Trần Hoàng Vũ đón hai người vào phòng khách rồi hỏi. Giờ này ông anh bà chị tới chắc không phải thương thằng em đói. Bà Huyền dí tay vào trán Vũ. Chú chỉ được cái nói đúng. Thôi thế này, chú ủng hộ chị cho con bé Thu Phương được giải Người Đẹp Thân Thiện. Nhà đầu tư của nó biêu chú 2.000. Nói xong bà Huyền mở túi sách lấy ra phong bì đựng 2.000 đô la đưa cho Vũ. Ông Hải cũng nói. Con bé ban sáng mà anh nói với chú rồi, xem ra nó cũng ổn. Nhưng nhà đầu tư cho nó cũng xin gửi chú 2.500. Vũ nói đại bôi. Thôi thôi, ai lại thế? Bà Huyền nhét tất cả vào chiếc cặp của Vũ. Không bàn cãi gì nữa, coi như anh em ta thống nhất nha. Bà ta ngừng lại rồi nói tiếp. Còn con bé cháu anh, bọn tôi ủng hộ hoàn toàn, vô tư, miễn phí. Thật ra đợt thi này, chả ai hơn được nó. Quang đang nằm ngắm lại những bức ảnh nuôi của Diệu Linh thì có điện thoại của ông Vũ. Quang hồi hộp. Anh gọi cho em muộn thế này, chắc Diệu Linh có tin vui. Ông Vũ thủng thẳng. Vui gì đâu, mấy ông bà trong ban giám khảo có vẻ không ưa con bé. Ta phải nghĩ kế để thuyết phục, mới được một người. Quang hiểu ý. Thì anh cứ dùng đạn mà bắn cho mỗi người một băng. Hôm nay tao đưa cho ông Hải một băng rồi, ông ấy trả lại ngay. Nhưng tao biết, một băng để đổi lấy phiếu cho nó là hoa hậu thì rẻ quá. Quang nói luôn, anh bắn 2 hoặc 3 băng. Thế thì chú phải chi thêm đạn cho anh. Mà hay thế này, để chú dễ ăn nói với thằng Vượng. Chú tự đến gặp bọn họ, và chuyện quà cáp thế nào là của chú. Coi như nó là người yêu chú lo. Như thế anh đỡ mang tiếng, mà thằng Vượng cũng yên tâm. Quang hốt hoảng, ôi không được đâu, cả ông bà ấy không gặp em đâu. Mà em đưa anh thêm 20.000 nữa, ông anh cứ chi thoải mái cho em. Đầu tư cho con người mà. Thôi nhá, em nhắn tin nói chuyện với Diệu Linh đây, nhớ nó quá. rồi Quang mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ tay và ghi vào đó: anh Vũ, 30.000. Sau khi nhận được kết quả đã lọt vào vòng thi trung khảo khu vực phía Bắc, Quang và Diệu Linh đi ăn tối rồi trở về phòng chụp ảnh của Quang. Quang ôm Diệu Linh thầm thì: bây giờ cuộc thi mới bắt đầu, cuộc thi này không đơn giản như những cuộc thi học sinh thanh lịch em đã tham gia, em phải cố gắng trong mỗi phần thi. Diệu Linh khẽ gật đầu: em biết, em sẽ cố gắng. Quang khẽ cười: em là Linh Jolie mà, anh chưa thấy có cô nào ở vòng trung khảo đẹp hơn em. Dù đã quen được với việc Quang coi như nữ thần, nhưng sau một ngày căng thẳng, câu nói của Quang như một liều thuốc tiếp sức cho Diệu Linh. Cô thầm nghĩ, mình chưa từng thua cuộc thi nào, và lần này mình cũng sẽ không thua cuộc. Như vậy là Diệu Linh đã bước vào cuộc thi không chỉ với sự tự tin, mà còn cả chút hiếu thắng muốn thể hiện mình với người yêu. Ngày hôm sau, Diệu Linh cùng các thí sinh giáo diết tập luyện lại lần cuối cho phần thi trang phục áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội trong vòng thi trung khảo khu vực. Vòng thi này chỉ còn hơn 40 thí sinh xuất sắc hơn được lựa chọn và sẽ loại tiếp để chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết. Các thí sinh chỉ có một ngày để làm quen với sân khấu và được người mẫu Hà My hướng dẫn cách đi lại trên sân khấu, cách vẫy tay và tập luyện cho 3 phần thi. Những ngày Diệu Linh luyện tập, Quang luôn có mặt ở hàng ghế khán giả, chăm chú theo dõi từng bước đi, từng phần trình diễn của Diệu Linh. Quang cẩn thận chuẩn bị khăn ướt, nước hoa quả cho Diệu Linh. Giữa những phút tập luyện, Diệu Linh nhìn xuống hàng ghế khán giả thì luôn thấy Quang đang chăm chú quan sát mình. Trong lòng cô trào dâng lên một cảm giác yêu thương và biết ơn. Cô càng quyết tâm hơn nữa phải làm và tập luyện thật tốt để thể hiện thật tốt. Hôm sau, trong vòng thi trung khảo, Diệu Linh đã dễ dàng giành được số điểm cao nhất và lọt vào vòng thi chung kết cuộc thi Hoa hậu báo Người đẹp Việt. Trong các phần thi, Diệu Linh đều tỏ ra tự tin và nổi bật. Diệu Linh và 18 thí sinh khác tại khu vực phía Bắc được chọn vào vòng chung kết tổ chức tại thành phố biển Nha Trang. Sau khi Diệu Linh được xướng tên, Quang vui vẻ ôm bó hoa lên sân khấu tặng cô. Quang nói nhỏ với Diệu Linh: chúc mừng em, anh biết là em sẽ chiến thắng mà. Sau giờ tập luyện, Quang đưa Diệu Linh về nhà. Diệu Linh vui vẻ khoe với bố mẹ: con đã được lọt vào vòng chung kết ở Nha Trang. Quân hào hứng: chúc mừng chị, em sẽ đi cùng chị nhé, chắc phải 2 tuần đấy nhỉ. Diệu Linh chưa kịp trả lời thì ông Tường đã thở dài rồi gạt đi: việc của thằng Quân là đi học, chị mày đi đâu thì đã có cái thằng người yêu nó đưa đi rồi. Thấy thái độ của ông Tường, Quân và Diệu Linh không dám nói gì thêm. Dù được ông Vũ thuyết phục, ông Tường vẫn không thay đổi quan điểm về việc Diệu Linh đi thi hoa hậu. Trong suốt bữa cơm, ông không nói gì và tỏ rõ thái độ không vui. Ông ăn qua loa rồi lên nhà. Khi chỉ còn ba mẹ con, bà Thường nhẹ nhàng: con đã lọt vào chung kết à? Thế con sẽ đi thi bao lâu? Đã có kế hoạch của ban tổ chức chưa? Còn đi thế thì họ có trợ giúp gì không? Diệu Linh trả lời: mẹ đừng lo, họ sẽ lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở, tập luyện. Vòng chung kết sẽ tổ chức trong 12 ngày, bố mẹ đi cùng con nhé. Bà Thường thở dài: mẹ nhắc lại một lần nữa là nhà này không có ai muốn con đạt cái danh hoa hậu đâu. Con đã đăng ký thì tự đi thi, tự lo cho mình. Nói xong bà bỏ lên nhà với ông Tường. Ông Tường ở trên phòng thở xuống, ông nói chuyện với vợ: tôi xin tổ tiên cho con Linh đừng có đạt thêm cái giải gì. Nó bị loại sớm ngày nào thì tôi mới yên tâm ngày ấy. Nó mà được hoa hậu thì rồi không biết cuộc đời nó sẽ đi về đâu. Bà Thường nói: ông cứ khéo lo, còn bao nhiêu người xinh đẹp tài giỏi, con Linh nhà mình được vào vòng chung kết chứ đã chắc chắn gì là đạt giải nọ giải kia. Người ta tốn bao nhiêu tiền cho ban giám khảo, con Linh nhà mình có gì đâu. Nhà người ta mong ngày mong đêm cho con chiến thắng thì mới khó. Nhà mình thì chỉ mong điều đơn giản là nó sớm bị loại thì có khó gì. Nhưng mọi lo lắng, hy vọng của ông Tường và bà Thường không thể trở thành hiện thực. Ngay sau khi có kết quả đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu báo Người đẹp Việt, Diệu Linh lao vào luyện tập, còn Quang và cả Trần Hoàng Vũ cũng giáo diết chuẩn bị cho việc Diệu Linh sẽ chắc chắn đăng quang Hoa hậu. Quang hẹn gặp Trần Hoàng Vũ ở một quán cà phê. Vũ nói với vẻ mệt mỏi: tao chỉ tổ chức thi lần này nữa thôi, mệt mỏi quá. Ông cả đầu với điện thoại xin xỏ, nhờ chạy điểm. Quang hồi hộp: nhưng Diệu Linh thì ổn chứ? Tất nhiên là ổn, nhưng cũng mệt với mấy ông bà ấy. Tiền thì nhận rõ nhanh, nhưng thái độ thì vẫn ớ mở. Thế mới biết các cuộc thi người đẹp phức tạp thật. Chẳng cuộc nào lại không có chuyện, mà tao làm còn nghiêm đấy. Chứ nhiều cuộc khác, nghe nói giám khảo còn gạ sơi cả thí sinh. Anh nói cho chú biết là không chủ quan được. Mấy hôm nữa cái Linh đi, chú đừng đi cùng. Bọn phóng viên báo chí đánh hơi thấy lại om sòm lên là sôi hỏng bọc không hết. Chú có bảo đấy thì tìm khách sạn nào quanh quanh resort thôi. Quang nhũn nhặn: vâng, em nghe lời anh. trang phục đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Phần thi tài năng thì Diệu Linh sẽ chơi đàn bầu. Diệu Linh được học từ nhỏ rồi nên phần thi này chắc chắn là ăn giải. Còn phần thi ứng xử nữa thôi, anh đã có phao cho nó chưa? Vũ chép miệng. Phần này thì phải đến sát ngày thi mới có được. Quang hiểu ra. Phần của anh em đã chuyển thẳng vào tài khoản. Vũ phải tay. Chú Liệu mà lo cho tốt, chia chân chia tay gì thì làm luôn đi. Để con Linh nó vào thi chung kết, nhắc nó tập luyện, nhưng vẫn phải giữ sức khỏe. Đừng có ham tập quá mà lại ốm ra đấy thì hỏng việc hết. Mọi chuyện đã có tôi lo hết rồi. Nói xong Vũ bỏ về trước. Quang có điện thoại gọi đến. Đó là Trương, một đại gia mới nổi trong ngành bất động sản. Tiếng của Trương. Chú Quang à, cô hậu của tôi đã chuẩn bị lên đường chưa? Chú làm mọi việc đến đâu rồi? Quang giả là. Dạ vâng, em đã lo xong tất cả rồi anh ạ. Từ năm này Diệu Linh sẽ bay vào. Có sự chăm lo của anh thế này thì mọi việc cứ êm du thôi ạ. Trương cười khùng khục. Chú nhớ những gì đã hứa với anh đây nha. Anh đợi tin tốt lành của chú. Quang cúp máy. Vậy là Diệu Linh và 39 thí sinh khác bắt đầu vào vòng thi chung kết cuộc thi Hoa hậu báo người đẹp Việt. Các thí sinh được bố trí ở trong một resort nổi tiếng của thành phố biển. Đã được Quang dặn dò về sự phức tạp khi ở chung với các thí sinh khác. Nhưng khi đến đây, sinh hoạt chung với các người đẹp từ mọi miền đất nước, Diệu Linh mới thực sự cảm nhận được những phức tạp căng thẳng của cuộc thi. Các thí sinh ai cũng muốn thể hiện mình đẹp nhất, hoàn hảo nhất, thân thiện nhất trước báo chí và ban giám khảo. Nhưng đằng sau những buổi tập luyện có ống kính phóng viên, đằng sau những buổi làm việc với ban giám khảo, ban tổ chức, những câu chuyện được thêu dệt và bàn tán không ngớt. 40 thí sinh đến từ hai miền là 40 cá tính, 40 sự khác biệt. Trong số các bạn cùng thi, Diệu Linh có ấn tượng đặc biệt với một thí sinh đến từ Cần Thơ là Ngọc Diễm. Diễm có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, đen, hàng lông mi cong vút, lông mày lá răm, miệng nhỏ, đôi môi mỏng, căng mọng, nước da trắng hồng. Diễm không cao nổi bật, nhưng thân hình tròn lẳn và ánh mắt ngây thơ của cô thu hút rất nhiều ống kính phóng viên. Trong buổi tập trung đầu tiên, Diễm tỏ ra rất thân thiện, vui vẻ, cười nói chuyện với các thí sinh khác. Không hiểu sao, ngay từ khi bước đến, nghe giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt nhạt của Ngọc Diễm, nhìn đôi môi mỏng nói cười cười, ánh mắt quét từ đầu đến cuối đám thí sinh. Diệu Linh đã không có chút cảm tình nào và tự nhắc mình chú ý cách cư xử với Diễm. Tuy nhiên thật không may, trong buổi chụp ảnh ngoại cảnh đầu tiên, Diễm và Diệu Linh lại được xếp cùng nhóm. Ngay sau khi các nhóm tập trung riêng để chuẩn bị cho buổi chụp hình, khi đứng cạnh Diệu Linh, Diễm đã cố tình nói chuyện với Diệu Linh rất to. Bạn Diệu Linh xinh đẹp thế này thì nhà thơ trẻ nổi tiếng đòi chết vì bạn cũng không uổng. Giọng điệu tự nhiên, đôi mắt to tròn, ngây thơ của Diễm khiến Diệu Linh không khỏi bực bội. Vốn dặn không có cảm tình với Diễm, Diệu Linh sẵng giọng. Bạn không hiểu chuyện thì đừng nhắc lại. Diễm vẫn ngọt nhạt. Diệu Linh chỉ cho Diễm cách tạo dáng với nhé. Diệu Linh có bạn trai là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nên chắc quen chụp hình rồi nhỉ. Diệu Linh cười nhạt. Cô vân vân không hiểu tại sao cô Diễm ở tận miền miệt vườn xa xôi này lại biết rõ từng câu chuyện của mình. Nhưng với tâm lý không muốn va chạm với Diễm, Diệu Linh chỉ im lặng. Khác với Ngọc Diễm, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Linh đã có ấn tượng dễ chịu với một thí sinh đã tham dự cùng cô ngay từ vòng sơ khảo khu vực. Nhưng do thời gian thi tại khu vực gấp rút nên cô chưa có thời gian chuyện trò hay quan sát nhiều. Đó là một cô gái có cái tên của một loài hoa, Mộc Miên. Mộc Miên có dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dài tự nhiên, nước da trắng hồng. Mộc Miên hơn Diệu Linh 3 tuổi, luôn nổi bật trong đám đông thí sinh bởi vẻ đẹp dịu dàng, đài cát, thâm trầm. Mộc Miên xuất thân là một người mẫu nên trong các buổi tập cô luôn tỏ ra tự tin, chuyên nghiệp. Diệu Linh và Mộc Miên không cùng một nhóm nên không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Nhưng nụ cười dịu dàng của Mộc Miên khiến Diệu Linh có cảm giác an lành, dễ chịu. Sau khi đã tập xong cùng nhóm của mình, Diệu Linh ngồi nghỉ và quan sát các nhóm khác liên tục luyện tập. Cô phát hiện ra Mộc Miên là thí sinh luôn cẩn mẫn tập luyện, tỏ ra chuyên nghiệp và tiếp thu ý kiến của các giảng viên. Sau hai ngày luyện tập trong nhà, các thí sinh bắt đầu buổi chụp hành ngoại cảnh đầu tiên trong trang phục dạ hội và áo tắm. Phần chụp ngoại cảnh không gây khó khăn gì cho Diệu Linh vì cô đã quen với việc chụp ảnh cùng với Quang. So với các thí sinh khác, trang phục của Diệu Linh vì được thiết kế riêng nên cũng có phần nổi bật hơn. Trong các buổi chụp, các nhiếp ảnh gia liên tục yêu cầu các thí sinh thay đổi cách tạo dáng, thay trang phục để có được những tấm ảnh tự nhiên và ưng ý nhất. Hầu hết các thí sinh đều tiếp thu rất nhanh những yêu cầu của các nhiếp ảnh gia. Nhưng một số thí sinh thì tỏ rõ sự đuối sức khi làm việc ngoài trời dưới cái nắng gay gắt và yêu cầu nghiêm khắc của nhiếp ảnh gia. Có thí sinh đến giữa giờ chiều đã tỏ rõ về mệt mỏi, sắc thái và cách tạo dáng thiếu sáng tạo. Đến cuối ngày, khi đã thấm mệt sau một ngày dài ngoài bãi biển thì các bộ ảnh cũng đã hoàn thành, các thí sinh lục đục về phòng nghỉ ngơi. Diệu Linh cầm máy điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Quang, cô vội vàng gọi lại. Anh à, giờ em mới xong buổi chụp hình, em đang về phòng. Tiếng của Quang, buổi chụp hình tốt chứ, em có mệt không? Diệu Linh cảm động, tốt anh ạ, em cũng hơi mệt, cả ngày hôm nay nắng quá. Quang dịu dàng, em vất vả quá, cố gắng nhé, mấy hôm nữa anh sẽ bảo với em. Ngay sáng hôm sau, những tấm ảnh đẹp nhất của các thí sinh được các báo mạng đưa lên. Hầu hết các tờ báo đều có những nhận xét rất tốt về hình thể và khả năng tạo dáng của Diệu Linh trước ống kính. Nhiều dự đoán về top 10 bắt đầu được đưa ra, trong đó hầu hết các ý kiến đều cho rằng sẽ có Diệu Linh. Sự ưu ái đặc biệt của báo giới khiến các thí sinh khác bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cô. Ngay sau buổi chụp ảnh ngoại cảnh đầu tiên, các thí sinh có một ngày dành cho hoạt động xã hội khi tới thăm trại dưỡng lão của thành phố và làng trẻ em chất độc màu da cam. Diệu Linh cùng các thí sinh khác ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, mang theo rất nhiều phần quà và tổ chức các chương trình văn nghệ giao lưu tới các địa điểm. Với tâm lý đi thi để có một trải nghiệm mới, Diệu Linh hoàn toàn tự nhiên trong việc thể hiện những cảm xúc và tình cảm của mình. Nhìn những em bé bị nhiễm chất độc màu da cam, mang dị tật, khiếm khuyết trên cơ thể, nhìn những cụ già đã sắp gần đất xa trời, sống cuộc sống không có con cháu chăm sóc, cô không kìm nổi sự xót xa và thương cảm. Cô nói chuyện với các cụ già, chơi trò chơi với các em nhỏ, có lúc nghe các cán bộ của trại kể các câu chuyện về các mảnh đời bất hạnh, cô không kìm được nước mắt. Phải nói thêm, đây là cuộc thi hoa hậu không lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Nhờ khéo quảng cáo và truyền thông nên cuộc thi hoa hậu được mọi người coi như cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia. Giải thưởng dành cho hoa hậu là một món tiền lên đến 50 triệu và thời ấy đó là một món tiền không nhỏ. Một tối, Diệu Linh ngồi với Quang trong phòng chụp ảnh. Quang bế Diệu Linh vào lòng. Bây giờ anh cũng không muốn em đi thi hoa hậu. Diệu Linh bật dậy và hỏi. Sao? Tại sao hôm nay lại thay đổi thế? Quang thầm thì. Anh sợ em đi thi hoa hậu mà đoạt vương miện thì anh sẽ mất em. Diệu Linh hỏi, tại sao anh lại nghĩ như vậy? Quang thở dài, thân mặt ra rồi nói với vẻ buồn buồn. Em được hoa hậu thì sẽ có biết bao người đến với em. Chắc chắn là sẽ có nhiều người tài giỏi hơn anh, giàu có hơn anh. Khi em đã là hoa hậu rồi, có khi em lại nhìn anh bằng con mắt khác. Diệu Linh véo mũi Quang, vớ vẩn. Đã thế thì thôi, em không đi thi nữa nhé. Em vì nể anh và chú Vũ nên mới đi thi, chứ em thích thú gì. Từ hôm đăng ký thi hoa hậu, không khí nhà em cứ như có người ốm ấy. Chán lắm, về ăn cơm cứ thui thủi, bố mẹ em không thèm nói với em câu nào. Quang nói, thế bố mẹ đang nguôi giận chuyện của anh chưa? Cái đấy thì anh đừng hy vọng trong ngày một ngày hai. Quang thở dài. Không biết anh làm gì nên tội, mà bố mẹ em ghét bỏ anh như thế. Kiểu này rồi không biết thế nào. Diệu Linh nhìn Quang chòng chọc. Sao anh nhát thế? Bố mẹ em không đồng ý thì mình mua nhà ở riêng. Sau này có con thì thế nào ông bà cũng phải nhận cháu. Chuyện đấy em thấy nhiều rồi. Ở lớp em có một đứa, chỉ nó yêu một anh nhà báo. Bố mẹ nó không đồng ý với anh nhà báo kia nghèo quá. Phá thế nào cũng không được, ngăn cản cũng không xong. Đi cầu đi lễ để cắt duyên, để cho bỏ nhau, mà họ có bỏ được đâu. Họ vẫn lấy nhau, có con, và ông bà vẫn phải nhận con nhận cháu đấy thôi. Sau đó ông bà còn dồn tiền của cho anh chị nó mua đất xây nhà. Bây giờ thì chỉ mong chị ấy đẻ thêm nhiều cháu, chứ không thì ông bà nội ngoại tranh cháu, ai cũng muốn cháu phải về nhà mình. Quang bật cười. Nếu anh về em thì đẻ mấy đứa? Diệu Linh nói, em thích đẻ 3 đứa. Hai đứa con gái, một thằng con trai. Quang dí tay vào trán Diệu Linh. Đẻ 3 đứa thì lấy gì mà nuôi? Ôi, trời sinh voi, trời sinh cỏ. Các cụ dạy thế rồi còn gì? Hay là chơi gì anh đã lo không nuôi được? Quang khoái chí cười phá lên. Thế thì đẻ nhá. Nghĩ đến cuộc thi hoa hậu, Diệu Linh hỏi Quang. Anh thuê giáo viên về dạy em như thế có tốn kém không? Quang phẩy tay. Em không phải quan tâm đến việc ấy. Anh có phải bán cả cái nhà này để lấy tiền cho em đi thi hoa hậu, anh cũng làm. Vừa lúc ấy có điện thoại gọi đến, Quang nói. Anh xin lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại. Diệu Linh đáo để, nếu không phải là gái khác gọi thì việc gì anh phải đi ra ngoài nghe. Quang nói, anh bàn chuyện khác, anh không muốn em phải bận tâm. Bây giờ em phải để tâm trí cho cuộc thi hoa hậu. Quang ra cửa nghe điện thoại. Một lúc sau Quang vào, nét mặt bần thần lo lắng. Diệu Linh hỏi, có chuyện gì mà sắc mặt của anh lạ thế? Quang ấp úng, à không, không có gì. Có một ông bạn mở hiệu ảnh. Anh ấy cần tiền nên vay anh. Anh không có cho vay, nên anh ấy nói không vui. Nghe Quang nói thế, Diệu Linh im lặng. Quang để máy xuống, chạy vào nhà vệ sinh. Diệu Linh lấy mở điện thoại của Quang và tình cờ đọc được một tin nhắn có một dòng chữ rất lạ. Thằng em nhớ đấy nha, phải đầu tư thỏa đáng cho vụ này. Đọc tin nhắn tên lạ lạ, Diệu Linh thầm nghĩ chắc là Quang làm ban gì rồi, rồi để máy vào chỗ cũ. Diệu Linh định hỏi nhưng sợ Quang biết chuyện mình xem trộm điện thoại thì không hay. Tin nhắn ấy cứ ám ảnh cô, và mãi về sau này, cô mới biết lý do của nội dung tin nhắn đó. Một lúc sau Quang vui vẻ trở lại và hỏi Diệu Linh. Khi em trở thành hoa hậu, em định như thế nào? Diệu Linh thở dài. Em chẳng định thế nào cả. Em cứ học xong đại học, rồi xin vào một cơ quan báo chí nào để làm. Quang nói. Em nên suy nghĩ đổi mới đi. Thì xong hoa hậu lần này chắc chắn sẽ có điều kiện tốt hơn rất nhiều. Sẽ có những trường đại học danh tiếng thế giới cấp học bổng mời em đi học. Khi ra trường sẽ có những công ty, tập đoàn danh tiếng mời em đến làm việc. Em phải chớp lấy cơ hội. Nhưng anh nghĩ thế này. Được cái danh hoa hậu thì tốt rồi. Nhưng phải tận dụng cái danh ấy để làm thế nào mình có được... Quang ngập ngừng. Để mình có được một sự tích lũy khá khá cho sau này. Diệu Linh hiểu ý Quang. Nghĩa là anh muốn em mang danh hoa hậu đi kiếm tiền chứ gì? Ý anh không hoàn toàn như thế. Nhưng hoa hậu thì dễ có cơ hội kiếm tiền hơn người khác. Khiếp, chưa thì mà anh đã cứ làm như em là người cầm vương miện hoa hậu rồi. Em yên tâm đi. Em đã thi là sẽ được. 9 phần 10 khả năng của em, 1 phần 10 là của anh và Chu Vũ lo. Diệu Linh thắc mắc. Tại sao phải anh và Chu Vũ lo? Quang giảng giải. Em chẳng hiểu gì cả. Mấy hôm nữa em sẽ biết cuộc thi hoa hậu này nó phức tạp thế nào. Nào là phải đối phó với các báo chí, nào là phải có tình cảm với các thành viên trong ban giám khảo, bao nhiêu chuyện khác nữa. Anh xem danh sách, thấy lần này con ông to bà lớn có, bố mẹ là đại gia có, đang làm cho các hãng thời trang, mỹ phẩm danh tiếng cũng có. Người ta đầu tư tiền cổ vào cuộc thi này không ít, thế nên mình cũng phải có cách của mình. Anh nhìn thấy em hơn chúng nó, một là em có sắc đẹp thế gian không ai bằng. Câu nị khéo của Quang làm cho Diệu Linh thấy vui. Quang nói tiếp, về thông minh thì anh chưa thấy có người con gái nào hơn em. Nghe cách nói của Quang, bình thường Diệu Linh rất khó chịu, nhưng không hiểu sao, bây giờ cô lại thấy êm ái, dễ nghe đến vậy. Quang hào hứng nói tiếp, về mặt ứng xử thì anh thấy khó có ai có thể vượt em. Thứ nhất là em đọc lắm biết nhiều. Anh nghe Chu Vũ nói là tủ sách nhà em có gần 2.000 cuốn mà em đã đọc gần như là không sót cuốn nào. Điều này chứng tỏ sức đọc của em ghê gớm thật. Em còn giỏi ngoại ngữ nữa, tiếng Pháp, tiếng Anh nói được, viết được, lại còn biết cả tiếng Trung Quốc nữa. Ở đất nước này làm gì có đứa nào đẹp như em mà lại giỏi 3 ngoại ngữ. Linh lắc đầu. Anh nói giỏi quá làm em xấu hổ quá. Thế nào mới gọi là giỏi chứ? Em chưa bao giờ dám nói với ai rằng em giỏi ngoại ngữ. Nếu giỏi thì chỉ giỏi kiểu học trò thôi. Vốn tiếng Anh, tiếng Pháp của em làm sao đủ để dịch một bài báo mà không cần dùng từ điển, hoặc đi phiên dịch trao đổi trực tiếp với người nước ngoài. Nghe Diệu Linh nói thế, Quang bật cười. Bây giờ chúng mình cá độ với nhau. Nếu em trúng hoa hậu thì sao? Diệu Linh nói. Nếu em mà trúng hoa hậu thì em sẽ thuộc về anh vĩnh viễn. Quang nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt si mê. Trời ạ, nếu em không trúng hoa hậu thì có nghĩa là em sẽ thuộc về anh một lúc ư? Anh sẽ cầu cho em trúng hoa hậu để anh được ở bên em mãi mãi. Những lời nói trơn tuột của Quang khiến Diệu Linh thấy nao lòng. Cô dụi đầu vào ngực Quang. Em chẳng muốn làm hoa hậu, em chỉ muốn ở bên anh thôi. Quang vuốt tóc Diệu Linh. Thì chúng mình đang ở bên nhau. Cuộc thi hoa hậu diễn ra tương đối suôn sẻ. Diệu Linh vượt qua vòng 1, vòng 2 và lọt vào vòng chỉ còn 10 người dự phần thi ứng xử. Phần gay cấn nhất vì được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Xếp theo thứ tự ABC thì Diệu Linh thứ 6. Tiếng người dẫn chương trình. Người tiếp theo tham gia phần thi ứng xử là Vũ Thị Diệu Linh. Diệu Linh đã 2 lần đoạt giải học sinh thanh lịch của trường Trung học Phổ thông Tô Vĩnh Diện. Diệu Linh đã được bình chọn là người có gương mặt đẹp nhất. Sau đây, Diệu Linh sẽ bắt đầu phần thi ứng xử. Người dẫn chương trình đưa Diệu Linh phong bì có 3 câu hỏi. Diệu Linh mở phong bì ra. Em xin phép được đọc câu hỏi. Câu thứ nhất, theo bạn, để đi thi hoa hậu, phải đạt những tiêu chuẩn gì? Câu thứ hai, nếu bạn được trao vương miện hoa hậu, thì câu đầu tiên bạn là gì? Câu thứ ba, nếu bạn không được trao vương miện hoa hậu, thì sẽ nói gì? Gần như tức khắc Diệu Linh trả lời ngay. Thưa ban giám khảo, thưa các bác, các chị và các bạn đang theo dõi cuộc thi Hoa hậu Người đẹp Việt. Em xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Theo em, tiêu chuẩn đi thi Hoa hậu trước hết phải là một người con gái và với tiêu chuẩn Việt Nam là cao trên 1m66. Câu trả lời ngắn gọn giản dị của Diệu Linh không ngờ lại được mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Chờ cho tiếng vỗ tay dịu bớt, Diệu Linh trả lời tiếp câu thứ hai. Câu đầu tiên của em sau khi đội vương miện Hoa hậu là em xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ em và đã có những nhận xét chính xác về em. Câu trả lời ngắn gọn của Diệu Linh là được mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Câu đầu tiên của em sau khi không đạt được danh hiệu Hoa hậu, em xin cảm ơn mọi người đã cổ vũ động viên em. Em xin hết ạ. Dưới hàng ghế giám khảo, ông Hải nói. Sao nó lại có thể trả lời thông minh đến mức này? Rất thông minh, giản dị, khiêm tốn, rất đời và thật. Bà Đặng Huyền quay sang nói. Còn mẹ này xứng đáng 2 lần đạt vương miện Hoa hậu. Diệu Linh đạt số điểm ứng xử cao nhất. Và vào lúc 10 giờ 30 phút, Diệu Linh đăng quang Hoa hậu Người đẹp Việt. Nước mắt Diệu Linh lăn dài sung sướng và hạnh phúc tột bậc. Nhìn xuống dưới, Diệu Linh thấy Quang cầm bó hoa vẫy. Diệu Linh chỉ muốn chạy ào xuống ôm lấy Quang. Trong lòng Diệu Linh lúc đó tràn ngập sự biết ơn Quang. Đêm hôm đó, Diệu Linh liên tục nhận được tin nhắn chúc mừng của bạn bè và những người hâm mộ. Diệu Linh gần như thức trắng đêm để trả lời tin nhắn. Đến tận 2 giờ sáng, Quang mới nhắn tin cho Diệu Linh. Đọc tin nhắn của Quang, trong lòng Diệu Linh dâng lên tình yêu và sự biết ơn. Anh đang ngồi ở quán cà phê và tận hưởng những giây phút hạnh phúc vì em đã là hoa hậu. Anh biết có nhiều người nhắn tin cho em, lúc này em cần phải dành thời gian cho mọi người. Diệu Linh nhắn lại cho Quang. Em đã là hoa hậu, và em đã thuộc về anh vĩnh viễn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Hồng Nhan Đa Truân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.